Chí Tôn Tiên Đạo, chương 261-263. Góc truyện audio.com.gt, Nhược Thủy Hà. Tiết Lang Vân có chút sửng sốt. Hắn cũng nghe nói qua Nhược Thủy Hà cái này tên. Chỉ biết là Nhược Thủy Hà là Bắc Câu Lô Châu ở chỗ sâu trong đích một cái con sông. Nghe nói Nhược Thủy giữa sông không có một ngọn cỏ. Coi như là Nga Mao cũng không pháp tại nhược trong nước hiện lên. Tiết Lăng Vân sửng sốt một lát sau. Nói, nương nương, này Nhược Thủy Hà đích cụ thể vị trí ở nơi nào? Nơi nào đến tột cùng là cái gì bảo vật chứ? Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười nói. Nhược Thủy Hà khoảng cách các ngươi bây giờ đích Bách Vạn Băng Sơn không phải rất xa. Nữa đi bắc 1000 ngàn dặm là được. Nói thật, Nhược Thủy Hà chính là Bắc Câu Lô Châu nhất nguy hiểm đích mấy địa phương một trong. Bình thường đích người tu chân chỉ cần tới rồi giữa sông liền không cách nào còn sống. Bất quá ngươi không giống với. Ngươi bây giờ đích tu vi đã rất không sai liễu. Hơn nữa ngươi trong tay đích pháp bảo rất lợi hại. Nhất là cái kia tiểu đỉnh ngươi hẳn là sẽ bình yên vô sự đích. Cửu Thiên Huyền Nữ nhớ tới Liễu Tiết Lăng Vân đích. Hắc Huyền Đỉnh, bây giờ Cửu Thiên Huyền Nữ đã mơ hồ đoán được Hắc Huyền Đỉnh đích lai lịch. Nàng nghĩ có Hắc Huyền Đỉnh tại, Tiết Lăng Vân hẳn là sẽ không đụng tới tánh mạng nguy hiểm đích. Hơn nữa, cần phải đích lúc nàng cũng sẽ ra tay giúp Tiết Lăng Vân đích. Cửu Thiên Huyền Nữ suy nghĩ một trận, lại nói, Nhược Thủy Hà đích ở chỗ sâu trong sinh trưởng một loại quả thật. Này quả thật có thể cho người tu vi tiến nhanh, vừa xưng nhược hoa quả. Bất quá bởi vì Nhược Thủy Hà quá mức nguy hiểm, mấy năm nay rất ít có người đi trước Nhược Thủy Hà tìm kiếm nhược hoa quả. Hơn nữa cho dù đi cũng không tất có thể tìm được. Người đi phanh phanh vận khí đi, nói không chừng có thể tìm được một ít. Mặt khác Nhược Thủy giữa sông còn có một ít khác đích bảo vật. Này Nhược Thủy Hà thập phần đích thần bí. Rất nhiều thứ ta cũng không phải rất rõ ràng. Tiết Lăng Vân gật đầu. Nói, đa tạ nương nương chỉ điểm. Thuộc hạ cái này cáo từ liễu. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười. Của nàng thân thể đột nhiên biến mất tại liễu ngai vàng trên. Cả Huyền Nữ cung chỉ còn lại có liễu Tiết Lăng Vân một người. Tiết Lăng Vân cũng xoay người rời đi Huyền Nữ cung. Theo Huyền Nữ trong cung đi ra, vừa bay một trận đi tới Bắc Thiên Môn, tiếp theo Bắc Thiên Môn rời đi Thiên Đình, hướng tới hạ giới đích núi Thanh Thành bay đi. Tiết Lăng Vân lần này chữa thương tìm ước chừng nửa năm đích thời gian. Hắn trong lòng biết núi Thanh Thành đích thân nhân các đệ tử nhất định sẽ lo lắng. Hơn nữa nói không chừng Đông Hoa phái còn có thể tiếp tục đối núi Thanh Thành xuống tay. Nếu núi Thanh Thành đích thân nhân các đệ tử đã bị thương tổn liền gặp. Không lâu Tiết Lăng Vân liền bay đến liễu núi Thanh Thành đích bầu trời. Nhìn phía trước cách đó không xa đích đạo quan. Tiết Lăng Vân nóng lòng hỏa liệu đích bay vào liễu đạo quan trung. Đạo quan trung hết thảy bình thường. Thần Tú cùng Châu Kiệt đang ở đạo quan thảo luận lời. Tiết Lăng Vân chứng kiến hai người kia sau khi. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chứng kiến Tiết Lăng Vân trở về. Thần Tú cùng Châu Kiệt cũng là tin vui. Thần Tú một tay lấy Tiết Lăng Vân đích tay kéo trụ. Mừng rỡ đích nhìn Tiết Lăng Vân. Nói, Lăng Vân, người như thế nào biến mất hơn nửa năm? Thật sự là hù chết chúng ta liễu. Đô tưởng rằng ngươi tao bị cái gì nguy hiểm. Mấy ngày này của ngươi nọ mấy thê tử nhóm càng sẽ lo lắng. Tiết Lăng Vân trong lòng có chút xin lỗi. Nói, phụ thân, ngày đó Đông Hoa phái đích Thuần Dương Tổ Sư Lữ Đồng Tân cùng trưởng môn nhân Thanh Hàn đi tới núi Thanh Thành. Ta suýt nữa chết ở liễu bọn họ đích trong tay. Này hơn nửa năm đích thời gian ta một mực chữa thương. A, Thần Tú cùng Châu Kiệt trong lòng đều là cả kinh. Thần Tú giật mình đích nói. Lăng Vân. Người nói cái gì? Ngày đó tới dĩ nhiên là Thuần Dương chân nhân Lữ Đồng Tân. Chúng ta lúc ấy chỉ cảm thấy đáo một cổ kinh người đích uy áp từ trên trời giáng xuống. Trong lòng liền cảm giác được có chút không xong. Nhưng nguyên lai là Lữ Đồng Tân. Châu Kiệt còn lại là có chút bất khả tư nghị, khó tin. Đích nói: Lăng Vân, người là như thế nào chạy đi đích? Lữ Thuần Dương uy chấn tiên giới. Bằng vào của ngươi công lực chỉ sợ còn xa viễn không kịp hắn đi. Châu Kiệt trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn đối Tiết Lăng Vân dĩ nhiên có thể theo Lữ Đồng Tân trong tay đào tẩu cảm giác được có chút bất khả tư nghị, khó tin. Lúc nào Tiết Lăng Vân đích tu vi dĩ nhiên tăng trưởng tới rồi như thế lợi hại đích địa bước. Tiết Lăng Vân cười khổ lắc lắc đầu. Nói, Lữ Đồng Tân là Thái Thượng Lão Quân đích đệ tử. Tu vi cái thế, ta ngay cả hắn nhất chiêu đô tiếp không dưới đến. Lần này là Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương đã cứu ta một mạng. Kế tiếp Tiết Lăng Vân đem ngày đó chuyện đã xảy ra đều nói liễu đi ra. Thần Tú cùng Châu Kiệt lúc này mới hiểu rõ. Bất quá Thần Tú cùng Châu Kiệt hay là cảm giác được có chút vây hoặc. Đệ nhất là Lữ Đồng Tân dĩ nhiên sẽ không để ý thân phận đến đối phó Tiết Lăng Vân. Đệ nhị là Cửu Thiên Huyền Nữ dĩ nhiên sẽ tự mình ra tay cứu Tiết Lăng Vân. Thậm chí không tiếc cùng Lữ Đồng Tân nháo phiên. Vì sao Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ như thế chiếu cố Tiết Lăng Vân chứ? Tiết Lăng Vân cười khổ một trận. Nói. Ấn nói ta chỉ là giết chết Liễu Đông Hoa phái mấy đệ tử. Lữ Đồng Tân dĩ nhiên thân thủ đối phó ta. Quả thật có chút khó có thể tưởng tượng. Ta bên người có Huyền Nữ nương nương đích ngọc bài tải. Bây giờ nhưng thật ra không sợ Lữ Đồng Tân trở lại. Chỉ sợ hắn đem mục tiêu chuyển hướng các ngươi. Thần Tú ha ha cười. Nói. Hắn nếu đối phó chúng ta, chỉ sợ nửa năm trước cũng đã ra tay liễu, sẽ không đợi được từ nay về sau đích. Ngươi quay lại là tốt rồi liễu. Ngọc Giao mấy đô sẽ lo lắng. Ngươi mau đi xem một chút các nàng đi. Tống Ngọc Giao đám người cũng đã về tới núi Thanh Thành trong. Các nàng trong lòng quả thật cấp không thôi. Bất quá WB6 nhân không các nàng từng là làm. Tiết Lăng Vân bặc quá nhất quái. Quái tượng biểu hiện Tiết Lăng Vân coi như an toàn. Mấy người lúc này mới thoáng yên tâm liễu một ít. Bất quá cũng chỉ là thoáng yên tâm thôi. Trong lòng hay là có chút lo lắng đích. Tiết Lăng Vân rất nhanh cùng mấy đàn bà gặp mặt liễu. Tống Ngọc Giao đám người tự nhiên hưng phấn không thôi. Tiết Lăng Vân lôi kéo Tống Ngọc Giao đích ngọc thủ. Tại Tống Ngọc Giao đích trên mặt nhẹ nhàng hôn hôn. Tiếp theo vừa hôn hôn Lý Ngọc Thật, lặng nếu vũ đẳng mấy đàn bà, lúc này mới cười nói. Lần này đây thật là hiểm tử vẫn sinh, nhờ có Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương đã cứu ta một mạng. Lữ Đồng Tân đích thực lực quả thật là sâu không lường được. Bằng vào ta trước mắt đích tu vi còn kém đích nhiều lắm. Sau này ta còn muốn cố gắng đề cao. Nghe được Tiết Lăng Vân nói sau khi... Tống Ngọc Giao nhẹ giọng nói. Phu quân, chúng ta mấy tỷ muội cũng phải cố gắng tu luyện chứ. Chúng ta đi tới tiên giới nhiều như vậy năm liễu. Vẫn đều không thể đến giúp ngươi. Nhớ tới đến chúng ta trong lòng đều có chút xin lỗi chứ. Tiết Lăng Vân ha ha cười. Nói, các ngươi là của ta đàn bà. Ta bảo vệ các ngươi thiên kinh địa nghĩa. Được rồi. Lần này đây Huyền Nữ nương nương vẫn cho ta chỉ dẫn liễu một cái minh đường. Nàng nói Bắc Câu Lô Châu đích nhược thủy giữa sông có một loại có thể tăng trưởng tu vi đích quả thật. Ta chuẩn bị đi nhược thủy hà một chuyến. Nếu như thật có thể tìm được tăng trưởng tu vi đích quả thật là tốt rồi liễu. Nghe nói nơi nào còn có khắc đích bảo vật. Ta muốn hảo hảo tìm kiếm một phen. Lập tức Tiết Lăng Vân vừa tại núi Thanh Thành ngừng vài ngày. Hạ Tùng, Triệu Vô Châu đẳng mấy đệ tử đô đã về tới núi Thanh Thành trong. Tiết Lăng Vân phân phó Hạ Tùng mấy người hảo hảo tu luyện. Đồng thời vừa hảo hảo chỉ đạo liễu này các đệ tử vài ngày. Không lâu hắn vừa rời đi núi Thanh Thành đi trước Bắc Câu Lô Châu. Lần này đây Tống Ngọc Giao đám người tất cả đều theo quá khứ. Thần Tú ở tại chỗ này chiếu cố núi Thanh Thành. Cách Chương.